Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42 siêu não cải tạo hạ, cầu cất chứa đề cử, PS, cảm ơn, trôi đi 588 đánh thưởng, lại nhiều một cái sách mới hữu, đại não cải tạo thuật. Liền tại ý thức hải vô pháp thừa nhận phù văn va chạm thời điểm. Cơ giới tâm trí tuyệt đối bình tĩnh một chút nguyên tiêu bắt đầu cô đọng đệ nhất cái siêu não tế bào. Đem trong đó một quả não tế bào đưa vào minh tưởng pháp không ngừng hỏng mất lập thể phù văn chung. Thừa nhận phóng xạ cải tạo, phóng xạ làm cho não tế bào tốt biến dị. Đệ nhất cái siêu não tế bào cơ hồ ở nháy mắt liền thành hình, so cao cấp minh tưởng pháp mau 1.000 lần minh tưởng hiệu suất. Dùng ở cô đọng siêu não tế bào phương diện sẽ đem cái này hiệu suất hạ thấp 100 lần. Nếu hơn nữa đại não khai phá suất bản thân chính là mặt khác chức nghiệp giả gấp 10 lần. Cái này minh tưởng hiệu suất đã hạ thấp gấp 10 lần, chỉ là gấp 10 lần tốc độ. Cơ giới tâm trí hoàn toàn có thể bảo đảm hoàn mỹ khống chế cơ giới tâm trí giải trừ. Nguyên tiêu nói nhỏ nói. Hai mắt một trận ngốc sáp qua đi một lần nữa khôi phục thân là nhân loại linh động cảm tình, bước. Đầu tiên thuận lợi đạt thành, nguyên tiêu nằm trên mặt đất cảm giác tinh thần còn ổn định xuống. Dưới lập thể phù văn hàng ngũ lâm vào ngủ say, hai cái giờ sau. Nguyên tiêu khôi phục tinh thần ngủ say trung thức tỉnh, đừng nhìn hiện tại minh tưởng pháp hiệu. Suất rơi chậm lại gấp 10 lần. Đây là bởi vì minh tưởng pháp lực lượng đều dùng ở cô đọng siêu não tế bào, nhưng là siêu não tế bào. Luôn có cô đọng kết thúc một ngày. Đến lúc đó khôi phục 1.000 lần tốc độ tu luyện giống nhau sẽ người chết, trừ phi. Trừ phi siêu não tế bào vĩnh viễn đều cô đọng không xong, nguyên tiêu nói nhỏ nói, não tế bào số. Lượng có cực hạn. Duy nhất tăng cường não tế bào phương pháp chính là thực lực tăng lên, thực lực tăng cường não tế. Bào cường hóa, chuyển hóa vì siêu não tế bào yêu cầu thời gian tự nhiên tương ứng tăng cường. Mà ở cái này trong quá trình hắn muốn tận khả năng giảm bớt minh tưởng. Bởi vì mỗi một lần minh tưởng đều sẽ làm cho tinh thần lực trên diện rộng gia tăng, tinh thần gia. Tăng là chuyện tốt. Nhưng là siêu não tế bào chuyển hóa quá nhanh sẽ muốn mệnh, kể từ đó. Tăng lên tinh thần lực trọng trách liền dừng ở mượn dùng ngoại vật phương diện. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm tinh thần lực tăng lên đồng thời siêu não tế bào sẽ không quá. Sinh sản nhiều sinh, lưu ra cũng đủ nhiều thời giờ tăng lên chức nghiệp cấp bậc siêu não tế bào hình thành. Có thể bắt đầu biên trình, nguyên tiêu tinh thần lực chìm vào đại não. Bắt đầu khống chế siêu não tế bào chân chính tạo thành sơ cấp nhất siêu não. Đem vu sư một bộ phận đại não cải tạo thành sinh vật trí não, lúc đầu siêu não chỉ là tương đương với chế tạo ra phần cứng, mà muốn siêu não phát huy tác dụng, tự nhiên liền yêu cầu biên soạn trình tự, mỗi một cái vu sư siêu não trình tự đều không giống nhau. Đều cần thiết y theo tự thân tình huống chính mình biên soạn. Một khi này đó trình tự mượn dùng người khác tay, liền ý nghĩa đem chính mình đại não một bộ phận quyền khống chế giao cho ở trong tay người khác. Không có vu sư sẽ làm loại này chuyện ngu xuẩn, 1 tháng, 2 tháng, thời gian từng ngày qua đi, mỗi ngày ăn ngủ ăn, siêu não trình tự từ không đến có bắt đầu dựng, mãi cho đến lúc này nguyên tiêu mới phát hiện. Hắn siêu não vận hành tốc độ xa xa vượt qua sách vở chung miêu tả. Loại này vận hành tốc độ sẽ làm cho phân tích pháp thuật mô hình tốc độ tăng nhiều. Đối năng lượng hạt khống chế càng là vượt qua thường nhân, không ai chú ý tới. Bế quan 2 tháng sau nguyên tiêu rời đi minh tưởng thất không phải ban ngày. Mà là ban đêm siêu đư viện chung, nguyên tiêu cầm lấy một quyển linh cấp pháp thuật bách khoa toàn thư nhanh chóng lật xem. Bình quân mỗi 1 giây đồng hồ đều có thể phiên động 10 mấy trang. Nguyên bản ký lục một cái pháp thuật mô hình ít nhất yêu cầu mấy cái giờ. Mà hiện giờ 1 giây đồng hồ liền có thể ký lục 10 mấy, khó trách vu sư sẽ trở thành mạnh nhất. Pháp hệ chức nghiệp, nguyên tiêu chỉ dùng 1 phút liền buông quyển sách trên tay tịch mở ra tiếp theo bổn, loại này đọc. Sách tốc độ nhanh nhất. hắn chỉ có thể lựa chọn buổi tối lại đây mới sẽ không dẫn người chú ý. Một năm thời gian hắn muốn đem toàn bộ thư viện toàn bộ dọn không? Đến nỗi đồ ăn vấn đề ở ban ngày phản hồi minh tưởng thất liền có thể. Dinh dưỡng dịch tuy rằng không thể ăn nhưng là đủ để thỏa mãn thân thể sở cần, có người. Nguyên tiêu đi lấy thư tịch tay hơi hơi một đốn, siêu não khởi động. Mục tiêu khoảng cách 103 mễ thong thả di động. Trung gian cách xa nhau một phiến đại môn 15 tòa kệ sách. Phân tích, mục tiêu vì nhất đẳng học đồ. Ma pháp kỹ lưỡng chi nhánh tiêu quang thuật khởi động. Chân thật lĩnh vực liên tục thi triển 10 lần tiêu hao một chút tinh thần lực còn thừa tinh thần. Lực 53 điểm. Đây là siêu não, nguyên tiêu trong lòng hơi kinh hãi. Đối với vu sư chức nghiệp cường đại có một tia hiểu biết người bình thường trong lòng sinh ra một. Cái ý tưởng, hắn sẽ không lập tức đi làm, mà là sẽ tả hữu cân nhắc, cuối cùng mới hạ quyết tâm đem ý tưởng thực hiện. Này trung gian quá trình lãng phí phi thường khổng lồ thời gian, liền lấy chiến đấu tới nói. Địch nhân ném ra tới một cái vu thuật giống nhau chức nghiệp giả ở trong chớp nhoáng chỉ có thể lựa. Chọn né tránh, đối công, phòng ngự ba loại lựa chọn lại hoặc là tao ngộ một đầu hung thú. Người bình thường yêu cầu đầu tiên nhận ra tới đây là cái gì hung thú. Tìm được hung thú cụ thể tư liệu, sau đó triển khai phản kích. Này hết thảy đều quá mức lãng phí thời gian, trực tiếp tỉnh lược phía trước hai cái bước đi, đem sở hữu tâm lực dùng ở phản kích chẳng phải là càng tốt, vu sư siêu não. Đúng là làm được làm lơ trung gian tự hỏi thời gian. Trực tiếp triển khai nhất hữu lực cơ sở thi thố, vừa rồi hắn bản năng không nghĩ làm người phát hiện hắn ở thư viện. Kết quả siêu não phán đoán trực tiếp liền trực tiếp thi triển 10 lần ma pháp kỹ lưỡng, dùng ở. Trong chiến đấu, chân chính vu sư mỗi một lần ra tay đều sẽ không lãng phí một tia pháp lực mỗi một lần ra tay. Đều nhất định nhằm vào mục tiêu nhược điểm, có được vượt mức bình thường chiến đấu ý thức đương nhiên. Này không phải nói siêu não thay thế bản thể khống chế thân thể chiến đấu, bởi vì siêu não không có. Cảm tình, ở sự tình phán đoán thượng vĩnh viễn so bất quá vu sư bản thân. Xét đến cùng hắn chỉ có thể khởi đến một cái phụ trợ tác dụng. Này hai người gian nào một phương chiếm cứ chủ đạo toàn xem vu sư chính mình trình độ thư viện đại. Môn chậm rãi đẩy ra không có phát ra một tia thanh âm siêu được rõ ràng. Người tới giống nhau thi triển tiêu thanh thuật, tiêu quang thuật một loại ma pháp kỹ lưỡng cơ sở ứng dụng kim sắc tóc ngắn. Thiên hướng phương đông gương mặt, tình xảo ngũ quan làm người ấy này tim đập, mắt to trung tràn đầy rảo hoạt ý cười cùng một tia chờ mong. Nhiếp tay nhiếp chân xuyên qua thư viện, đi trước phương hướng đúng là thư viện bên trong minh tưởng thất Nana. Là nàng, trước kia là dùng nào đó ma pháp đạo cụ che đậy khuôn mặt nguyên tiêu hơi hơi sửng sốt. Hắn không rõ thiếu nữ Nana vì cái gì sẽ ở cái này thời gian tới nơi này. Người ở tìm ai, nguyên tiêu giống như U Linh giống nhau đi vào thiếu nữ Nana sau lưng, tìm người xấu. Thiếu nữ Nana theo bản năng đáp, ngay sau đó mới phản ứng lại đây trương đại cái miệng nhỏ liền phải kêu ra tới ô. Ô, nguyên tiêu một phen che lại thiếu nữ Nana cái miệng nhỏ. Này nếu là làm nàng hô lên tới nhất định sẽ đưa tới thư viện luyện kim ma giống, tìm ta chuyện gì? Nguyên tiêu ở thiếu nữ Nana bên tai nói nhỏ nói, phun tức thanh phất quá lỗ tai. Thiếu nữ Nana cả người mềm nhũn một chút sức lực đều xử không ra, mấy tháng thời gian không thấy. Đối với tên hỗn đản này nàng đã động lại quá thật tốt kỳ. Phóng một đại mỹ nữ ở bên cạnh không trở về ký túc xá. Ngốc tại minh tưởng thất ăn dinh dưỡng dịch này muốn nhiều hỗn đản ra hỏa mới có thể làm loại sự. Tình này, lần đầu tiên giải trừ trên người biến trang ma pháp đạo cụ. Nàng chính là vì triển lãm chính mình mị lực, nàng có cũng đủ tự tin. Truyền thừa tự ma quỷ huyết mạch kinh thế khuôn mặt, đủ để hấp dẫn bất luận cái gì nam tính sinh vật ngày mai có tập thể hoạt động thiếu nữ Nana Jun. Giọng nói, chuyện tới trước mắt, nàng trung quy không có nói ra chân thật ý tưởng. Bất quá này cũng thật là nàng tới nơi này cái thứ hai mục đích tập thể hoạt động. Nguyên Tiêu nhíu mày nói, đương nhiên. Thiếu nữ Nana hờn dỗi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hừ nhẹ nói. Ngươi sẽ không cho rằng một năm thời gian chúng ta liền ngốc tại này thư viện học bằng cách nhớ. Liền xong rồi, mỗi cách nửa năm sẽ có một lần tập huấn. Ngươi nhập học so với chúng ta muốn vãn 3 tháng ngày mai nhưng không hảo quá, Nguyên Tiêu gật gật. Đầu minh bạch, buông ra thiếu nữ Nana lập tức phản hồi minh tưởng thất hỗn đàn. Thiếu nữ Nana khí cả người thẳng run, dọc theo đường đi chiếu gương chửi nhỏ nào đó hỗn đàn phản hồi ký túc xá. Uổng phí nàng hảo tâm tới thông chi tên hỗn đàn này nhiều làm điểm chuẩn bị, phải nắm chặt thời. Gian đọc sách Nguyên Tiêu xác nhận thiếu nữ Nana đã rời đi. Lại lần nữa phản hồi thư viện bắt đầu điên cuồng ký lục. Hết chương.